Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gạo thơm ngon tuyệt luôn như vậy. Hắc Như không ngớt lời khen ngợi. Hương vị của bạch tinh gạo lúc này thực sự quá tuyệt vời, chỉ cần ăn nửa bát, nàng đã cảm thấy mình như vũ hóa thành tiên, toàn thân lộ ra một sự dễ chịu, hơn nữa loại nhiệt lưu hội tụ trong cơ thể, thế mà lại khiến kiếm nguyên lực có một tia tăng trưởng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nàng thế nhưng là lục địa thần tiên. Đừng nói là cây lúa, ngay cả thiên tài địa bảo cũng không có tác dụng gì. Thẩm Bình cười đắc ý nói, vì vậy còn gì, phu quân của nàng tự nhiên là lợi hại rồi, nàng không phải đã sớm kiến thức qua rồi sao, Vân Nguyệt, Ráng Mây, hai người các nàng nói xem. Hai cô song bào thai quốc sắc thiên hương, hai gò má ửng đỏ, nghe những lời này thân thể đều mềm nhũn. Hoắc Như véo lấy thịt eo của Thẩm Bình, giờ chàng không thể đứng đắn một chút được sao, Nguyệt Trúc Di còn ở đây đấy. Nguyệt Trúc cười nói, để không có việc gì, ta từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên, mong hắn sớm ngày nối dõi tông đường cho hầu phủ, mấy người các nàng phải cố gắng nhiều hơn. Tháng sau, cây ăn quả cũng bồi dưỡng ra linh táo. Có linh mễ và linh táo, Thẩm Bình càng thêm tự tin có thể bồi dưỡng ra nhiều linh chủng hơn nữa. Trong khi hắn vui đến quên trời đất, lưu lại hầu phủ hưởng thụ cuộc sống. Thiên hạ có thể nói là phong vân biến ảo. Trong khoảng 10 năm qua, Vũ Hóa Thần Triều chỉnh lý Triều Cương, đưa ra các biện pháp cải cách, tiếp tục tăng cường sức mạnh của Tiêu Yêu Ti, thành lập các chi nhánh Tiêu Yêu Ti ở Phủ Thành, Huyện Thành, thậm chí là Hương Trấn, lại chọn lựa những hạt giống tu hành thích hợp để bồi dưỡng. Ngoài ra, còn cho tu sửa lại các dịch trạm ở các đạo phủ trong thiên hạ, thành lập hệ thống thông tin hoàn chỉnh, để đế đô không ngừng nâng cao lực khống chế đối với địa phương. Dưới tình hình mới này, tứ đại đỉnh tiêm thế lực bao gồm các thế lực phụ thuộc của bọn chúng, có thể nói là vô cùng gian nan, mất đi việc thu thuế ở địa phương, bọn chúng ngay cả việc duy trì cuộc sống cũng có chút khó khăn, có những kẻ ỷ vào thực lực cướp bóc, trực tiếp bị Tiêu Yêu Ti bắt được hoặc giết chết tại chỗ. Nhưng dù là Vấn Kiếm Lâu, Hải Nguyệt Sơn, hay Thiên Âm Tự, Ly Giang Học Cung đều không tự tiện ra mặt, ngược lại còn ước thúc môn hạ đệ tử. Bất quá Đế Hoàng Sơn cũng không dám bức bách quá đáng. Dù sao tứ đại đỉnh tiêm thế lực đều có mối liên hệ ngàn vạn sợi tơ với Thiên Cung. Chưa nói đến những thứ khác, riêng Ly Giang Học Cung đã cùng Đông Hải Bồng Lai là một mạch. Vũ Đế tuy nói dùng Sơn Thủy Đồ kiếm pháp thu được sự ủng hộ của Đông Hải Bồng Lai, nhưng hắn không dám thật sự đối với Ly Giang Học Cung hạ thủ, chỉ có thể từng bước gạt bỏ những cánh chim phụ thuộc của họ. Đối với điều này, tứ đại đỉnh tiêm thế lực lựa chọn nhẫn nhịn. Hừ, tên Vũ Đế này tính toán thật khôn khéo, hắn chỉ có bấy nhiêu chiêu thức, đợi đến khi không thể thỏa mãn Đông Hải Bồng Lai, xem hắn làm sao bàn giao. Đành chịu thôi, trừ phi Vũ Đế đột phá trường sinh cảnh, nếu không sớm muộn cũng chết. Chờ hắn chết rồi, thiên hạ lại là của tứ đại thế lực chúng ta. Hiện tại chỉ là gian nan hơn chút thôi. Kiếm chủ và chủ nhân Hải Nguyệt Sơn thường xuyên đến chỗ Thẩm Bình để trút bầu tâm sự, bất quá cũng chỉ là phàn nàn đôi câu. Từ khi trở về từ Đông Hải Bồng Lai đã 15 năm, Ly Giang tiên tử đột phá đến tiên nhân cảnh. Nàng khí chất càng thêm thanh trần thoát tục, có vẻ mờ ảo nhẹ nhàng của một vị chân tiên. Điều này trực tiếp kích thích Hoắc Như. Kỳ thật Hoắc Như biết Ly Giang tiên tử có ý với phu quân nhà mình, chỉ là chưa bước qua giới hạn. Lúc đầu nàng không để ý, nhưng sau nhiều năm ở chung, tuy tu luyện vô tình kiếm đạo, trong lòng nàng lại ngưỡng mộ Thẩm Bình. Thế là nàng càng thêm cấp bách muốn đột phá tiên nhân cảnh, chỉ là càng nóng vội lại càng khó thành. Thẩm Bình nhìn ra chấp niệm trong lòng nàng, bèn để nàng cùng hắn đi trồng lúa, linh quả, nuôi cá, để tu dưỡng thân tâm. Đến năm thứ 23, Hoắc Như cũng đột phá đến tiên nhân cảnh. Cùng năm đó, Vũ Đế ra tay với tam đại thế lực phụ thuộc. Kiếm chủ, chủ nhân Hải Nguyệt Sơn vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. Bọn họ thà vứt bỏ thế lực phụ thuộc, cũng không muốn vào thời điểm này xảy ra xung đột với Vũ Hóa Thần Triều. Đế Hoàng Sơn, Vũ Đế mặt lạnh lùng, kết quả là biết nhẫn nhục, ta ngược lại khinh thường bọn chúng. Bên cạnh có lão giả nhịn không được nói, để tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, Đế Hoàng Sơn ta cũng không dám thật sự động thủ với tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Một khi động thủ, Đông Hải Bồng Lai, Thiên Cung bên kia nhất định sẽ hưng sư vấn tội. Vũ Đế sao không biết điều này, kẻ thiên hạ thế cục hôm nay đã nằm trong tay Đế Hoàng Sơn ta. Đã bọn chúng lựa chọn nhường nhịn, vậy thì để bọn chúng mãi nhường nhịn. Phong tỏa sơn môn của bọn chúng, đoạn tuyệt tài nguyên, hừ, để bọn chúng mất đi truyền thừa. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực coi trọng nhất chính là truyền thừa. Đã không có truyền thừa, bọn chúng sẽ gấp. Trên thực tế, trừ Hải Nguyệt Sơn và Thiên Âm Tự sốt ruột, Ly Giang học cung và Vấn Kiếm lâu lại không hề nóng nảy. Ly Giang tiên tử, Thái Huyền ảo kiếm tiên lần lượt đột phá tiên nhân cảnh, có nghĩa hai thế lực lớn này có người kế tục. Xuân đi thu đến. Hạ qua đông tới. Chớp mắt 50 năm trôi qua. Thành viên thiên hạ càng không bản đều đã thay đổi một lượt. Các thanh niên tuấn kiệt trong hoàng triều bắt đầu lộ tài năng, chỉ là phần lớn trong số đó đều do Vũ Hóa thần triều bồi dưỡng. Trấn Bắc Hầu Phủ. Phía sau núi. Lại đến một mùa thu hoạch. Nguyệt Trúc và hai song bào thai mặt mày tràn đầy vui mừng, các nàng không để ý nắng gắt, chạy ra ruộng lúa thu hoạch. Thẩm Bình thì không làm như trước, mà ngồi dưới gốc cây ăn quả, ăn linh quả bồi dưỡng. Gió núi từ trong khe núi thổi ra, mát rượi, trong không khí tràn ngập hương thơm của lúa, còn có linh khí ngang hàng với thiên địa nguyên khí. Hoắc Như bưng tới liễu nhất đàn nước ô mai ướp lạnh, còn có trứng gà luộc chín, mỉm cười đặt dưới gốc cây ăn quả. Trải qua thuế biến đột phá đến tiên nhân cảnh, nàng như thể khôi phục lại bản tính trước kia, rảnh rỗi lại chạy về phía sau núi. Nàng mặc váy theo một mạc, eo thon mông nở, đôi mắt quyến rũ không còn vẻ lạnh lùng như trước kia ở Vấn Kiếm lâu, trông có vẻ đang cười, nhưng lại lộ ra vẻ yên tĩnh khó tả. Năm ngoái, hắn hỏi Hoắc Như, thế nào là vô tình kiếm đạo? Làm tốt việc của mình, đừng mù quáng quản chuyện người khác chính là vô tình. Đó là câu trả lời của nàng, cũng là con đường kiếm đạo nàng theo đuổi. Tùy. Trong tầng cương phong trên trời có khí tức cường hãn, rất nhanh rơi xuống phía sau núi. Thẩm Bình không cần nhìn cũng biết là kiếm chủ và chủ nhân Hải Nguyệt Sơn lại tới làm phiền. Từ khi bọn họ ăn linh mễ và linh quả một lần, cái miệng đã trở nên kén ăn, cứ đến mùa thu hoạch là đến, không chút khách khí với Thẩm Bình. Đương nhiên, thực tế là bọn họ muốn lôi kéo quan hệ với Thẩm Bình, bởi vì 5 năm trước, Thẩm Bình đã bước vào trường sinh cảnh. Điều này khiến hai người vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Thiên hạ trường sinh cảnh chỉ có thiên cung mới có, trước mắt cũng chỉ có 4 vị. Chính vì những cự đầu trường sinh cảnh của Đông Hải Bồng Lai mà tứ đại đỉnh tiêm thế lực của bọn họ mới không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Vũ Đế ức hiếp. Nếu không phải dựa vào thực lực miễn cưỡng chống đỡ đến hôm nay, truyền thừa đã sớm diệt. Dù vậy, số lượng đệ tử của bọn họ giảm mạnh, từ mấy vạn ngày xưa xuống còn chưa đến 200, nhưng thực lực của đệ tử lại tăng lên đáng kể. Ăn uống no đủ xong. Hai người không vội đi, mà ngồi ở đình nghỉ mát đàm luận chuyện thiên hạ hôm nay. Để vương triều thế gian há có thể trường tồn tại thế, Vũ Đế dù diệt trừ thế lực của chúng ta, nhưng lại bồi dưỡng không ít thế gia trong Vũ Hóa thần triều, chờ bọn chúng phát triển, mối nguy hại không nhỏ hơn chúng ta. Thẩm Bình liếc nhìn kiếm chủ và chủ nhân Hải Nguyệt Sơn, xem ra tính tình hai người này quả thật có chút thay đổi. Nếu là đặt vào lúc vừa quen biết, đối mặt với sự bức bách của Vũ Đế, tuyệt đối sẽ cùng Vũ Hóa thần triều đối đầu trực diện, nhưng bây giờ lại nhẫn nhịn đến mức này, hơn nữa nhìn bộ dáng tự hồ còn có thể tiếp tục nhẫn. Đoán chừng cũng là thấy được hắn đột phá trường sinh cảnh, có hy vọng. Dù sao giả tâm của Vũ Đế quả thực quá lớn, muốn thiên hạ quy nhất, khiến tứ hải thần phục. Trong thế giới siêu phàm, điều này cơ bản là không thể, dù là cường giả vô địch thật sự cũng khó có thể đạt được trình độ này, bởi vì lòng người khó lường. Bề ngoài thần phục, ngấm ngầm chống đối thì sao? Dù vô địch cũng không thể chiếu cố đến mọi phương diện. Đừng nói chỉ là một Vũ Đế ở tiên nhân cảnh, dù cho có chút thủ đoạn, nếu ở phàm nhân quốc độ có lẽ còn có thể thành minh quân. Đáng tiếc, nơi này là cõi siêu phàm. Hơn nữa, phía trên ngũ đại thế lực còn có cả thiên cung. Cho nên, Thẩm Bình tuy tán thành cách làm của Vũ Đế, nhưng hắn không cho rằng y có thể thành công. Ta nói hai tên gia hỏa các ngươi, sau này bớt kể chuyện này trước mặt ta. Thiên hạ sự tình cứ để thiên hạ lo, các ngươi lo bảo vệ tốt một mẫu ba sào đất của mình là được. Mấy thế lực phụ thuộc bị diệt, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ít nhất có thể khiến các ngươi dụng tâm bồi dưỡng đệ tử hơn. Nghe vậy, kiếm chủ và Hải Nguyệt Sơn chủ mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên Thẩm Bình tỏ thái độ, tuy rằng có phần mơ hồ, nhưng dù sao cũng đã bày tỏ quan điểm. Trấn Bắc Hầu nói phải, chúng ta sau này mặc kệ Vũ Đế muốn làm gì, chỉ cần hắn đừng lấy đi một mẫu ba sào đất của chúng ta là được. Đúng vậy a, dưới trướng đệ tử xác thực nên hảo hảo bồi dưỡng, biết đâu lại bồi dưỡng được thêm mấy tiên nhân cảnh. Hai tên kia phủi mông rời đi. Nhìn khí tức biến mất trong cương phong, Thẩm Bình không khỏi bật cười. Một số cường giả đứng ở nơi cao lâu ngày, mắt không thấy được hạ giới, hy vọng bọn họ có thể thật sự thay đổi. Dù sao, từ khi dạy kiếm pháp đến nay, hắn cũng coi như có thể chung đụng với hai người này. Mở giao diện ảo ra. kiếm đạo 7%, hỗn động kiếm đạo 4%. Không tệ, tiến độ vẫn ổn định. Chỉ là những năm gần đây, hắn cảm thấy có chút bế tắc trong hỗn động kiếm đạo. Hỗn động kiếm đạo đi theo sát phạt chi đạo thuần túy, uy lực cực mạnh, nhưng Thẩm Bình luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, đôi khi thi triển ra không được tùy tâm sở dục. Kiếm đạo và hỗn động đại đạo đều là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Dù ta dựa vào vận mệnh cưỡng ép chỉnh hợp thành hỗn động kiếm đạo, muốn chân chính điều khiển như cánh tay, vẫn phải trải qua rèn luyện. Những năm tháng sau đó, cuộc sống của hắn cơ bản không thay đổi. Bất quá, hắn dồn thêm tinh lực vào việc bồi dưỡng linh loại, chẳng những bồi dưỡng ra nhiều loại tạp giao linh mễ, còn có các loại linh quả, thậm chí cải tiến một số thiên tài địa bảo thành linh trân. Chỉ là vẫn chưa thành thục. 30 năm nữa trôi qua, Yêu quốc lại xâm lược biên cương trên quy mô lớn. Nhưng lần này không cần Thẩm Bình xuất thủ, chỉ dựa vào quốc lực ngày càng tăng trưởng, liền dễ dàng giải quyết. Trong trận chiến này, Trần Phó tướng danh tiếng vang xa, được Vũ Đế sắc phong thành Vinh Xương Bá. Lúc này, thiên hạ đã hoàn toàn bị Hoàng Triều chưởng khống. Ly Giang Học Cung, Thiên Âm Tự, Hải Nguyệt Sơn, Vấn Kiếm Lâu, tứ đại đỉnh tiêm thế lực không còn uy danh như trước. Cho dù là Ly Giang Học Cung cũng mất đi sự huy hoàng của Thánh Địa Kiếm Khách ngày xưa. Thiên hạ chỉ biết đến Treo Yêu Ti, chỉ biết đến Vương Thế Gia ngày càng cuộc khởi. Có thể nói, chỉ trong 100 năm ngắn ngủi mà đã đổi dời. Đắm chìm trong cảm giác thành tựu, Vũ Đế tiếp tục dùng tài nguyên vào Treo Yêu Ti và các thế gia, nghiêm khắc đã kích những thế lực mới thành lập, đồng thời khai sáng vũ cử, muốn thu hết nhân tài trong thiên hạ, tiện thể triệt để đoạn tuyệt truyền thừa của tứ đại thế lực. Kiếm chủ, Hải Nguyệt Sơn chủ hoàn toàn trở thành rùa rụt cổ, chỉ là không ló đầu ra. Ngược lại, Thiên Âm Tự nổi giận, cùng Đế Hoàng Sơn một phen đối đầu, nhưng sau đó liền ngoan ngoãn hơn nhiều. Về phần Ly Giang Học Cung, có Đông Hải Bồng Lai nhìn chằm chằm, áp lực đè nặng. Dù thực lực của bọn họ giảm sút nhiều, nhưng đệ tử trong học cung lại đông đảo nhất, thêm vào đó có Ly Giang Tiên Tử, một tân tấn tiên nhân cảnh, tình cảnh so với các thế lực khác mạnh hơn nhiều. Cứ như vậy, trăm năm thông thả trôi qua, bách tính thiên hạ đã trải qua mấy đời. Bát đại thế gia cuộc khởi ở đế đô, lại lấy tám đại thế gia này làm chủ, kéo dài bao trùm các châu phủ trong thiên hạ, khống chế toàn bộ tài nguyên và át chủ bài của tứ đại đỉnh tiêm thế lực trước kia. Vất vả lắm mới thanh lý được bệnh trầm kha của Vũ Hóa Thần Triều, giai cấp lại có xu thế cố hóa. Nhưng Vũ Đế không để ý đến, mà dốc toàn lực mở ra chiến tranh với Yêu Quốc, ý đồ chân chính nhất thống thiên hạ. Nhưng Yêu Quốc rất mạnh. Trải qua 20 năm chinh chiến lớn nhỏ, biên cương tổn thất nặng nề, binh sĩ bỏ mình đến trăm vạn, ngay cả lục địa thần tiên cũng bỏ mình cả trăm vị, tiên nhân cảnh hao tổn vượt quá năm vị, ngay cả Vũ Đế cũng bị thương. Nhưng gặp khó, Vũ Đế vẫn không từ bỏ. Sau khi trọng chỉnh tĩnh dưỡng 50 năm, y lại mở ra vòng quốc chiến thứ hai. Trong lúc thiên hạ chú mục vào cuộc chiến tranh này, Trường Sinh Cảnh cự đầu của Đông Hải Bồng Lai rốt cục không nhịn được, tự mình đến trấn Bắc Hầu Phủ. Kiếm đạo chân chính ẩn chứa trong Sơn Thủy Đồ Quyển, lấy ra đi. Nam tử mặc trường bào màu xanh sắc mặt hờ hững, tựa như đang nói một chuyện không có ý nghĩa. Thẩm Bình hứng thú nhìn hắn, kẻ Trường Sinh Cảnh cự đầu của Bắc Băng Cực Nguyên cũng tu luyện thái nhất kiếm đạo. Vì sao ngươi không đến đó yêu cầu? Ngược lại đến trấn Bắc Hầu phủ của ta, chẳng lẽ cảm thấy trấn Bắc Hầu dễ ức hiếp? Trong mắt nam tử mặc trường bào màu xanh có chút kinh ngạc, hệ ngươi biết vị Trường Sinh Cảnh bối phận cao của thiên cung ở Bắc Băng Cực Nguyên? Lẽ nào ngươi đã từng đến đó? Thẩm Bình cười nhạt không đáp. Điều này khiến nam tử mặc trường bào màu xanh có chút đoán không ra, chậm rãi nói, hệ vị bối phận cao kia là tiên tổ của thiên cung ta, hắn tu luyện thái nhất kiếm đạo là chuyện bình thường. Nhưng ngươi khác, ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo từ Sơn Thủy Đồ Quyển, vốn là vật thuộc về thiên cung ta. Nể tình ngươi thiên phú dị bẩm, là hiếm có thiên tài, bản tọa không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra phương pháp tu hành kiếm đạo, ta sẽ đồng ý cho ngươi tiến vào thiên cung. Tương lai chưa hẳn không thể đột phá truyền thuyết, trở thành Trường Sinh giả. Thẩm Bình bật cười, nói năng đường hoàng như vậy, quả không hổ là Trường Sinh cảnh cự đầu. Hắn đánh không lại gã thư sinh nho nhã ở Bắc Băng Cực Nguyên, nhưng không có nghĩa là đánh không lại kẻ trước mắt này. Từ khi nói chuyện đến giờ, hắn đã đoán ra, trừ gã thư sinh nho nhã kia, ba vị Trường Sinh cảnh còn lại của tứ đại thiên cung đều không hơn một kiếm. Tùy. Không tiếp tục nói nhảm nữa. Hắn giơ tay chém ra một đạo kiếm quang. Nam tử mặc trường bào màu xanh lập tức nổi giận, "Kẻ tiểu tử, ngươi dám?" Giữa tiếng quát lớn, quanh thân nam tử trường bào xanh đã bộc phát ra khí tức uy áp kinh khủng của Trường Sinh cảnh. Liền thiên địa trong khoảnh khắc biến sắc, khí tức ngưng tụ thành kiếm, muốn ngăn cản kiếm quang Thẩm Bình chém ra. Trong mắt hắn, y tràn đầy khinh thường. Một tiểu gia hỏa tiên nhân cảnh, lại dám phản kháng hắn, một cự đầu trường sinh cảnh như vậy. Quả thực là không biết sống chết. Nếu không phải kiên kỵ vị thiên cung tiên tổ kia, hắn đã sớm tự mình đến yêu cầu rồi. Oanh! Kiếm quang như vào chỗ không người, nháy mắt chém vỡ kiếm đạo ý cảnh cùng lĩnh vực của nam tử trường bào xanh, tiến thẳng một mạch chém về phía trán hắn. Cái này, đây là thái nhất kiếm đạo kiếm ý, ngươi làm sao có thể? Lời còn chưa dứt. Thân thể nam tử trường bào xanh liền trực tiếp vỡ vụn. Chỉ trong giây lát, hắn đã ngưng tụ lại ở lánh nhất trắc. Đây chính là cự đầu trường sinh cảnh. Chỉ cần không bị chém diệt kiếm đạo chi ý, liền có thể tùy tiện dùng thiên địa nguyên lực để ngưng tụ thân xác, căn bản là giết không chết. Giờ phút này, trên mặt nam tử trường bào xanh vừa chấn kinh lại vừa kinh hãi, nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói, tờ không ngờ ngươi cũng đột phá đến trường sinh cảnh, trách không được không hề sợ hãi. Trấn Bắc Hầu, thái nhất kiếm đạo không phải thứ ngươi có thể nắm giữ. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra, bằng không đợi thiên cung tiên tổ xuất thủ, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Thẩm Bình cười nhạo, ngày đều đến lúc này rồi, còn mạnh miệng như thế, xem ra ngươi cảm thấy ta không diệt được ngươi. Nam tử trường bào xanh lạnh lùng nói, ngày thằng nhãi ranh chớ có phách lối, trường sinh cảnh bất tử bất diệt. Coi như ngươi ỷ vào thái nhất kiếm đạo mà hoành hành, nhưng cuối cùng không qua được vị tiên tổ kia của thiên cung. Khó mà nắm giữ chân chính kiếm đạo chân ý, muốn giết lão phu, vẫn là. Lời còn chưa dứt. Kiếm quang lần nữa đánh tới. Đạo kiếm quang này phản phất tràn đầy hủy diệt, thiên địa cũng vì đó thất sắc, ảm đạm, không gian vặn vẹo, rung động. Mà trong mắt nam tử trường bào xanh, dường như hết thảy chung quanh đều biến mất, trong con ngươi chỉ còn lại đạo kiếm quang này. Phốc. Ngay khi kiếm quang hủy diệt sắp ma diệt kiếm đạo chi ý của cự đầu trường sinh cảnh Đông Hải Bồng Lai này, một thân ảnh nho nhã chậm rãi ngưng tụ. Lập tức thiên địa khôi phục. Vạn vật phản phất tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ý hủy diệt kinh khủng kia cũng dần dần tiêu tán. Ánh mắt Thẩm Bình ngưng trọng. Còn nho nhã nam tử thản nhiên nói, kẻ tốt lắm, thái nhất kiếm đạo không phải kẻ như ngươi có thể mơ ước, còn không lui xuống. Dạ, tiên tổ. Nam tử trường bào xanh nhìn Thẩm Bình, có chút không cam lòng cắn răng, sau đó nhanh chóng rời đi. Đợi khi y rời đi. Nho nhã nam tử giống như về đến nhà mình, đi thẳng tới chỗ Thẩm Bình bồi dưỡng linh mễ cùng linh chủng, rồi cười nói, thì không sai, ở bực này thế giới, ngươi có thể bồi dưỡng ra kết cấu năng lượng khác biệt, chắc không được có thể dung hợp hai loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Ngươi là ai? Trong lòng Thẩm Bình kinh ngạc, nhưng không hề biểu lộ ra, mà nhìn chằm chằm nho nhã nam tử, hỏi lại lần nữa. Nho nhã nam tử không trả lời Thẩm Bình, mà nói, để chờ ngươi đánh bại ta, rồi hỏi lại vấn đề này. Thái nhất kiếm đạo bao hàm tất cả kiếm đạo, bất kể là vô tình, hữu tình, hay bất kỳ kiếm ý kiếm đạo nào khác, tất cả đều quy về một mối. Chỉ tiếc, ngươi muốn đánh bại ta, dựa vào thái nhất kiếm đạo là không thể. Thẩm Bình trầm mặc. Từ lần đầu giao thủ với nho nhã nam tử, hắn đã rõ đối phương tạo nghệ trên thái nhất kiếm đạo phi thường cao, thậm chí hắn hoài nghi đối phương đã đại thành trên kiếm đạo phương diện. Đến hôm nay, nho nhã nam tử ngăn cản hắn diệt sát cự đầu trường sinh cảnh Đông Hải Bồng Lai, hắn càng hiểu rõ sự chênh lệch với đối phương. Trấn Bắc Hầu. Ngươi lĩnh ngộ qua Sơn Thủy Đồ Quyển, hẳn phải biết trên thái nhất kiếm đạo còn có một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật kia mới thật sự là chí cao đại đạo, cũng gọi là vô danh kiếm thuật. Tuy chỉ có một chiêu nửa thức, nhưng ẩn chứa kiếm đạo nối thẳng đỉnh phong. Nếu ngươi có thể quan sát bia đá, sẽ có ích lợi cực lớn cho tương lai của ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta trong 3.000 năm, liền có thể nhìn bia đá. Nho nhã nam tử nói xong liền rời đi. Nhìn bóng lưng y. Thẩm Bình nhíu mày. Đánh bại nho nhã nam tử, thật lòng mà nói, hắn không có một chút chắc chắn nào. Dù có thể không ngừng tăng lên cảm ngộ kiếm đạo thông qua khung giả lập, nhưng nho nhã nam tử cũng đã nói, dựa vào thái nhất kiếm đạo không thể nào đánh bại y. Vả lại, kiếm đạo càng về sau, càng khó tăng tiến. Mà thôi, có được là do may mắn của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Có thể lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo ở phương thế giới này đã là thu hoạch khổng lồ, không thể vọng tưởng quá nhiều, thuận theo tự nhiên là được. Nghĩ thông suốt điểm này. Hắn không còn xoắn xuýt, tiếp tục đắm chìm vào việc bồi dưỡng linh chủng. Mấy tháng sau, lại đến mùa bội thu. Phía sau núi, liếc mắt một cái toàn là bông lúa vàng rực, trong không khí tràn ngập hương lúa. Ở phía đông sau núi còn có những cây táo, cây ăn quả tạo thành vườn trái cây. Mấy con sóc ăn vụng trên cây ăn quả, dưới cây còn có mấy con hồ ly ngó trước nhìn sau. Trời nắng chang chang. Nhưng mỗi người hầu trong hầu phủ đều tràn đầy ý cười, bởi vì bọn họ biết sắp có linh mễ hương thuần khả khẩu để ăn. Loại linh mễ này sau khi ăn, chẳng những có thể nhanh chóng tăng thực lực, còn có thể trừ tà chữa bệnh, muốn ăn cũng không dễ. Đình nghỉ mát. Vân Nguyệt, Tráng Mây, hai nàng song sinh quốc sắc thiên hương ngồi hai bên trên đùi Thẩm Bình, một nàng đút nho ngọt, một nàng bóc quýt. Hương thơm trên người hai nàng, theo gió nóng thoang thoảng trong đình. Chỉ chốc lát, Hoắc Như đi đến, vòng eo thon tinh tế nhẹ nhàng vặn vẹo. Dù mặc áo vải, cổ áo chữ V trước ngực lại lộ ra mảng lớn trắng nõn. Tóc xanh ngang mày che kín một tầng mồ hôi rịn, nhưng làn da càng thêm trắng nõn mượt mà, khác hẳn với những người hầu đang thu hoạch bông lúa. Sau khi đột phá đến tiên nhân cảnh, thân thể nàng mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đựng thiên địa nguyên lực rèn luyện. Lại thêm những năm này được linh khí bồi bổ, khí chất nàng càng thêm mờ mịt như tiên. Ngay cả hai nàng song sinh Vân Nguyệt Tráng Mây trước mặt nàng cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Phu nhân. Hai nàng vội vàng hành lễ. Sau đó tự giác rời khỏi đình nghỉ mát. Hoắc Như đưa trái linh táo vừa rửa cho Thẩm Bình, hờn dỗi nói, về cái vườn trái cây kia, chàng cũng không ngó ngàng gì cả, sắp bị lũ yêu vật ăn vụng hết rồi. Thẩm Bình cắn một quả linh táo giòn ngọt, cười tủm tỉm nói, hệ vạn vật đều có linh, những yêu vật kia cũng là một phần của tự nhiên tuần hoàn, cớ sao phải khu trừ chúng. Người đó, nếu không có việc gì làm, liền đi dọn dẹp cái vùng thung lũng sau núi kia đi, sang năm còn có thể trồng thêm vài mẫu ruộng tốt. Hoắc Như trợn mắt, kẻ kiếm chủ cùng Hải Nguyệt Sơn chủ không đến sao? Lời vừa dứt, hai đạo khí tức mạnh mẽ từ tầng cương phong trong nháy mắt giáng xuống đình nghỉ mát. Ha ha, có thể được Thái Huyền ảo kiếm tiên nhắc tới, thật là phúc khí của chúng ta a. Kiếm chủ vẫn là bộ dạng thiếu niên như cũ. Hải Nguyệt Sơn chủ hôm nay ngược lại đổi một bộ y phục. Nhìn khí tức của hai người, hiển nhiên gần đây có chút tiến bộ. Thẩm Bình chúc mừng một tiếng. Kiếm chủ cười hắc hắc nói, để bao nhiêu năm nay chúng ta khổ luyện kiếm pháp, nếu còn không có chút tiến bộ nào, chẳng phải quá mức tầm thường sao? Tiên nhân cảnh kỳ thực có 6 trọng cảnh giới. Mặc dù đối với Thẩm Bình chuyển thế thác sinh như vậy thì không tính là gì, nhưng đối với kiếm chủ bọn hắn mà nói lại là biểu tượng của thực lực, thiên hạ tiên nhân cảnh phần lớn đều ở tam trọng cảnh trở xuống, mà kiếm chủ cùng Hải Nguyệt Sơn chủ giờ đã đột phá đến đệ ngũ trọng cảnh. Ở cấp độ tiên nhân cảnh này, xem như thuộc nhóm đứng đầu. Thẩm Bình liếc qua kiếm chủ, tùy ý nói, "Ê, hai vị tâm tình không tệ nha, hẳn không chỉ vì thực lực đột phá đấy chứ." Kiếm chủ không khách khí cầm lấy linh táo bắt đầu ăn vừa nói, "Ngươi vẫn là không thể gạt được Trấn Bắc Hầu a, chật chật, gần đây đế đô bên kia cũng không yên bình, nghe nói vì hai chuyện của đại thế gia mà ồn ào túi bụi, đến cả vũ đế kia cũng hiếm khi nổi giận ở triều đình." Hải Nguyệt Sơn chủ uống một ngụm nước ô mai ướp lạnh, hưởng thụ nói phụ họa, "Thì hiện tại vũ đế căn bản không rảnh bận tâm đến tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta, hừ, đã sớm nói vũ hóa thần triều sẽ bị thế gia làm cho mệt mỏi, bây giờ đã có manh mối này rồi. Còn có vũ đế, nghe nói trong đại chiến với yêu quốc bị thương không nhẹ, đồng thời còn tổn thương đến bản nguyên, hắn chỉ là tiên nhân cảnh tam trọng thiên, một khi bị thương bản nguyên, ắt không thể đột phá tứ trọng cảnh, về sau chỉ có thể thoái vị đến đế hoàng sơn hảo hảo dưỡng thương." Kiếm chủ thấp giọng nói, "Kể theo quy củ kế thừa của vũ hóa thần triều, một nhiệm kỳ vũ đế tại vị đủ ngàn năm liền phải thoái vị, lại còn 300 năm nữa, vũ đế sẽ mãn nhiệm, gần đây thái tử tranh giành ở đế đô có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng a. Nếu vũ đế không bị thương, còn có thể trấn áp, nhưng hắn, chúng ta tứ đại đỉnh tiêm thế lực cuối cùng cũng trông chờ vào điều đó." Thẩm Bình tức giận trợn mắt, "Ê sao, các ngươi còn tính đợi vũ đế thoái vị xong, sẽ lại rời núi, để tứ đại đỉnh tiêm thế lực lần nữa vang danh thiên hạ, khôi phục rầm rộ như trước kia?" Hải Nguyệt Sơn chủ không lên tiếng. Còn kiếm chủ nhìn Thẩm Bình, nghĩ ngợi rồi nói, "Ngài Trấn Bắc Hầu, những năm này chúng ta sống gian nan dưới sự chèn ép của vũ đế, ngài cũng thấy rõ, chúng ta cũng không định khôi phục loại thống trị như trước kia, nhưng ít nhất phải khôi phục truyền thừa chứ. Đương nhiên, một loạt cách làm của vũ đế cũng có chỗ tốt, chí ít khiến dân chúng trong hạt được miễn khỏi việc yêu vật xâm hại, nếu chúng ta khôi phục truyền thừa, cũng sẽ tăng cường lực lượng ở phương diện này, để đệ tử trong môn phái cố gắng xuống núi diệt yêu." Hải Nguyệt Sơn chủ cũng liên tục nói phải. Gần 200 năm chung sống, bọn hắn cũng dò xét được tính nết của Thẩm Bình, biết ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu. Chớ đàm quốc sự. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, ngừng lại chủ đề này, trước đây, hắn chỉ thuận miệng nói vài câu mà thôi, cũng không nghĩ đến việc khiến bọn hắn thật sự trung thành đợi, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, đối với loại sự tình này, căn bản không muốn can thiệp quá mức. thế gia vạn vật đều có định số. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực sừng sững ở phương thế giới này bao năm như vậy, cùng lịch triều lịch đại giao phong đâu chỉ một hai lần. Chỉ là lần này, tứ đại đỉnh tiêm thế lực bị chèn ép quá tàn khốc. Một mặt là do thủ đoạn của Vũ Đế, một mặt khác cũng liên quan đến hắn. Nếu không phải hắn đè ép, lấy tính tình của kiếm chủ đã sớm liên hợp Thiên Âm Tự, Hải Nguyệt Sơn, các thế lực cùng Đế Hoàng Sơn làm loạn, mà lại đã làm từ trước kia rồi, lúc đó tất nhiên sẽ dẫm vào vết xe đổ của các triều đại trước, nói không chừng còn liên hợp với Yêu Quốc, đại xâm lược Vũ Hóa Thần Triều. Việc này trong lịch triều lịch đại đâu phải chưa từng xảy ra. Bởi vì đối với tứ đại đỉnh tiêm thế lực mà nói, triều đại có thể thay đổi, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể mất đi quyền lực. Vả lại thật muốn so nội tình, Đế Hoàng Sơn so với tứ đại đỉnh tiêm thế lực vẫn còn kém một bậc. Đông Hải Bồng Lai, trong Thiên Cung, nam tử áo bào xanh, tức Trường Sinh Cảnh cự đầu của Thiên Cung, giờ phút này mặt âm trầm, sau lần giao thủ này, hắn đã biết mình khó mà đoạt được Thái Nhất Kiếm Đạo từ tay Trấn Bắc Hầu kia, hơn nữa việc này đã bị tiên tổ biết được, nếu còn tiếp tục, ắt sẽ bị trừng trị. Nhưng bảo hắn từ bỏ Thái Nhất Kiếm Đạo thì không thể. Trấn Bắc Hầu kia có thể dạy kiếm đạo cho Đế Hoàng Sơn, Vấn Kiếm Lâu các thế lực, tự nhiên cũng có thể truyền thụ cho Ly Giang Tiên Tử, xem ra việc này chỉ có thể tìm cách từ Ly Giang Tiên Tử. Người đâu, cho gọi Ly Giang Tiên Tử đến gặp ta. Trấn Bắc Hầu Phủ, trong rừng trúc. Thẩm Bình vung trúc kiếm về phía trước, luyện tập kiếm pháp, chiêu kiếm của hắn một mạc vô hoa, không có bất kỳ chiêu thức cố định nào, nhìn qua cứ như chém bừa, nhưng mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên địa chi đạo, tuần hoàn theo lẽ tự nhiên. Chỉ riêng những vết kiếm lưu lại trên thân trúc, nếu có thể lĩnh ngộ được, người bình thường cũng có thể trở thành kiếm đạo tông sư. Phu quân, Ly Giang Tiên Tử đến. Hoắc Như khẽ nói. Thẩm Bình thu hồi trúc kiếm, quay người thấy Diêu Tiên mặc đồ trắng áo xanh, lần trước hắn gặp nàng vẫn là khi nàng đột phá tiên nhân cảnh, tính ra đến nay đã hơn trăm năm chưa gặp, hôm nay nàng càng xứng với danh xưng tiên tử. So với Thái Huyền Ảo Kiếm Tiên Hoắc Như, trên người nàng có một cổ tiên vận. Đi tới hậu viện, ngồi xuống bên cạnh thạch đài, Hoắc Như rót cho Diêu Tiên một ly trà thơm. Tiên tử hôm nay sao lại đến Trấn Bắc Hầu Phủ của ta? Hơn trăm năm chưa gặp, dù sao vẫn còn chút ngăn cách xa lạ. Ly Giang tiên tử ôn nhu nói, đây là Bồng Lai cung chủ sai ta đến, hắn muốn ta tu luyện chân chính kiếm đạo chi pháp mà ngài lĩnh ngộ được từ trong Sơn Thủy Đồ Quyển, rồi sau đó truyền thụ lại cho hắn. Hoắc Như nhíu mày, kẻ Diêu Tiên, phu quân không bạc đãi ngươi, cớ sao ngươi lại như thế? Thẩm Bình cười nhạt, nhìn về phía Ly Giang tiên tử hỏi, em ngươi muốn thế nào? Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn được ở lại bên cạnh chàng thêm chút thời gian. Ly Giang tiên tử cúi đầu nói. Hoắc Như lúc này mới biết nàng đã hiểu lầm Diêu Tiên. Được, về sau cứ ở lại nơi này đi, vừa vặn ta định để Hoắc Như khai khẩn một mảnh sơn cốc, ngươi đi theo nàng ấy. Vâng. Thái Nhất Kiếm Đạo không phải ai cũng có thể tu luyện. Không có đạo nguyên chân thư đồ lục, nhìn cũng chẳng hiểu, coi như tu luyện cũng chỉ là những chiêu kiếm bình thường. Thẩm Bình không ngại truyền thụ, nhưng chỉ khinh thường thủ đoạn của Bồng Lai cung chủ mà thôi. Cứ như vậy, Trấn Bắc Hầu Phủ lại có thêm một vị tiên nhân cảnh. Mà phía sau núi cũng có thêm một nữ tử cùng Hoắc Như thường xuyên bận rộn đồng án. Tuế Nguyệt Thông Dong. Chớp mắt đã 200 năm trôi qua. Từ khi Thẩm Bình chuyển thế thác sinh đến thế giới này đã hơn 400 năm. Từ sau lần thứ hai Vũ Hóa Thần Triều cùng Yêu Quốc đại chiến, thiên hạ cục thế càng thêm hỗn loạn. Quyền lực khống chế của Hoàng Triều Thế Gia ngày càng gia tăng, thậm chí trực tiếp tham dự vào cuộc tranh đấu Thái Tử, khiến đế đô biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong cục thế đó, địa vị của Treo Yêu Ti dần dần suy yếu. Rất nhiều lục địa thần tiên và tiên nhân cảnh bị ép cuốn vào cuộc tranh đoạt triều đình. Mặc dù Vũ Đế một mực dốc sức trấn áp, nhưng chuyện này căn bản không thể chỉ dùng sức ép mà được. Hơn nữa, Vũ Đế cũng không thể đối phó các đại thế gia như Lôi Đình Quét Tuyết, bởi vì ở lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đối mặt với các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, chính ngài cũng không thể quyết đoán. Người kế thừa đại vị, nhất định phải giống trẫm. Đó là tâm nguyện của Vũ Đế. Nhưng mấu chốt là những hoàng tử có tính tình giống ngài, giả tâm cũng thường rất lớn. Những việc bọn hắn làm thường vượt quá tầm kiểm soát của Vũ Đế, khiến ngài không thích. Những hoàng tử này cũng bị các hoàng tử khác, thậm chí cả thế gia áp chế. Những thế gia mới nổi cũng không muốn xuất hiện một Vũ Đế có quyền lực khống chế mạnh mẽ như vậy. Bởi vậy, sau nhiều lần điều đình, cuối cùng vị hoàng tử kia ảm đạm rời kinh. Những hoàng tử còn lại lại tiếp tục tranh đấu. Kiếm chủ, Hải Nguyệt Sơn chủ cũng ở phía sau châm ngòi thổi gió, nhưng lại che giấu rất kỹ. Hôm đó, Trấn Bắc Hầu phủ có một vị khách đến. Gặp qua công công. Thẩm Bình lạnh nhạt nói. Vị công công kia thấy Thẩm Bình không để ý đến mình như vậy, lập tức có chút bất mãn, kẻ tạp gia đến đây là muốn Trấn Bắc Hầu gia gia nhập dưới trướng Ngũ Hoàng tử. Đến lúc đó, đợi Ngũ Hoàng tử vinh đăng đại vị, sẽ bảo toàn tước vị cho ngươi, giữ vững vị trí Trấn Bắc Hầu. Nếu không, nếu để hoàng tử khác chiếm trước, hầu tước của ngươi tất nhiên khó giữ. Thẩm Bình thản nhiên nói, kẻ Trấn Bắc Hầu chi vị, là do phụ thân ta trấn thủ biên quan Bắc vực, đánh giết hơn 10 vạn yêu binh mà có được quân công, càng là do đương kim đế hoàng sắc phong. Bất kể ai kế thừa đại vị, cũng khó mà thay đổi sự thật này. Vị công công mặt trắng không râu hừ lạnh nói, kẻ Trấn Bắc Hầu, đế hoàng đồng ý cho ngươi kế thừa hầu phủ, nhưng ngay một triều thiên tử một triều thần, lại có 100 năm thời gian, chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tân hoàng đăng cơ, đến lúc đó chưa chắc đã như vậy. Ngươi tự liệu mà quyết định cho tốt. Nói xong liền rời đi. Tiếp đó lại có mấy vị đến, đều là lôi kéo Thẩm Bình. Thực tế, những năm này hoàng triều đã sớm quên Trấn Bắc Hầu. Dù sao, trấn thủ biên quan chính là Vinh Xương Hầu, tức Trần Phó Tướng. Thời gian có thể khiến người ta quên đi mọi thứ, bao gồm cả công huân. Nếu không phải cuộc chiến giữa các hoàng tử ngày càng gay cấn, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới ở khu vực Tây Bắc này còn có một vị Trấn Bắc Hầu cũng là lục địa thần tiên. Đúng vậy, cho đến bây giờ, rất nhiều người trong thiên hạ vẫn cảm thấy Trấn Bắc Hầu là lục địa thần tiên. Ngoại trừ Tam Hoàng tử phái người đến với lời lẽ nhã nhặn, những người khác đều kêu căng như vị công công kia. Lục địa thần tiên không đáng là gì trong mắt các hoàng tử. Chỉ có tiên nhân cảnh mới đáng để bọn hắn coi trọng. Dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới mẻ. Thẩm Bình lắc đầu. Hắn không hề hứng thú với cuộc chiến giữa các hoàng tử. Bất quá, tranh đấu hoàng triều là chuyện không thể tránh khỏi qua các triều đại, mà tranh đấu càng ác liệt thì khả năng hoàng triều suy vong càng cao. Vũ đế a à, Vũ đế, ngài ở việc này cũng hồ đồ rồi. Nhân vô thập toàn. Vũ đế thủ vững Giang Sơn không sai, đáng tiếc trong việc kế thừa dòng dõi, vẫn không thoát khỏi những thói tục. Nếu không, cũng sẽ không có tranh đấu kịch liệt như vậy. Có lẽ là do bị thương, cũng có lẽ là áp lực từ thiên cung. Dù sao, việc sắp thoái vị thật khiến người ta khó hiểu. Nếu cứ tiếp tục kéo dài theo thế cục bây giờ, thiên hạ nhất định sẽ hỗn loạn, có lẽ đó chính là dấu hiệu vũ hóa thần triều từ thịnh chuyển suy. Kiếm chủ và Hải Nguyệt Sơn chủ đến, hai người mặt mày hớn hở. Năm xưa Vũ đế lập quốc bá đạo đến mức nào, nhưng cũng không dám đối phó tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta. Bây giờ, một khi Vũ đế thoái vị, tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Lần này Thẩm Bình không nói bóng gió nữa. Vũ đế quả thực khiến hắn thất vọng trong việc kế thừa dòng dõi. Vốn tưởng rằng vị Vũ đế này có năng lực quét sạch càn khôn, giúp bách tính thiên hạ có cuộc sống no ấm, nhưng không ngờ vẫn không thể ngoại lệ. Có lẽ là do nguyên nhân bị thương, cũng có lẽ là áp lực từ thiên cung. Dù sao, việc ngài sắp thoái vị thật khiến người ta khó hiểu. Nếu cứ tiếp tục kéo dài theo thế cục bây giờ, thiên hạ nhất định sẽ hỗn loạn, có lẽ đó chính là dấu hiệu vũ hóa thần triều từ thịnh chuyển suy. Kiếm chủ vẫn hưng phấn nói tiếp, vì ở Đông Hải Chi Tân, có một nghề kình lạc, vạn vật sinh lời đồn, tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta đúng là suy sụp trong mấy trăm năm nay, nhưng những tài nguyên và địa bàn mà vũ hóa thần triều nuốt vào lại chuyển hóa thành thổ nhưỡng của thế gia. Thế gia vốn là phụ thân trên đại thụ thần triều này, nhưng lại bị thần triều nghiền ép, giống như chúng ta trước đây. Coi như hiện tại Vũ đế hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn thanh trừ hết cái u ác tính thế gia này, cũng đã muộn. Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên lạnh lẽo, kẻ thế gia đã hoàn toàn ký sinh bên trong đại thụ. Thanh trừ thế gia chính là suy yếu vũ hóa thần triều. Trong thời khắc mấu chốt sắp thoái vị này, Vũ đế dám không? Hải Nguyệt Sơn chủ cười ha hả nói, kể nếu Vũ đế chưa từng bị thương, đoán chừng thật sự có phách lực này, đáng tiếc thay. Thực ra, nếu phải nói rõ tâm tư, nhất định là Hải Nguyệt Sơn chủ. Đệ tử của Hải Nguyệt Sơn chỉ còn lại hơn 10 người, suýt chút nữa thì tuyệt truyền. Thẩm Bình lắc đầu. Hắn biết, tứ đại đỉnh tiêm thế lực sau lần bị áp chế này, chỉ cần cuộc khởi trở lại thì rất khó bị áp chế lần nữa. Bởi lẽ kiếm chủ, Hải Nguyệt Sơn chủ đâu phải kẻ ngốc, nhất định sẽ can thiệp vào vũ hóa thần triều, không cho những kẻ giống Vũ đế xuất hiện và có thể tiếp nhận ngôi vị. Trước kia bọn họ khinh thường việc can thiệp triều chính, nhưng sau khi bị Vũ đế áp chế, há có thể không nhúng tay vào. Cho nên nói, cơ hội thống nhất thiên hạ của triều đại này đã hoàn toàn mất đi. Đối với việc này, trong lòng hắn cũng không biết nên có tâm tình gì, có lẽ là cảm thấy tiếc hận cho những người như Vũ Đế chăng. Lại 5 năm sau, cuộc tranh đoạt trong triều đình ngày càng gay gắt, chuyện ám sát lẫn nhau giữa các quan viên dưới trướng các hoàng tử liên tục xảy ra. Thậm chí, lục địa thần tiên cũng bỏ mạng một hai người, toàn bộ đế đô có thể nói là vô cùng hỗn loạn, sự khống chế của triều đình đối với địa phương ngày càng suy yếu. Treo Yêu Ti trước đây cường thịnh, khiến người ta nghe tên đã kinh sợ, giờ đã triệt để trở thành cơ cấu nơi biên giới. Các hoàng tử ở kinh đô chẳng ai thích Treo Yêu Ti, dù có mấy vị chỉ huy gia nhập phe hoàng tử, cũng khó mà có được lợi lộc gì, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Treo Yêu Ti ở đế đô còn như vậy, huống chi là Treo Yêu Ti ở địa phương, ngay cả bổng lộc cơ bản nhất cũng bị thiếu hụt liên tục. Lâu dần, thành viên Treo Yêu Ti đã chẳng còn tâm trí nào mà đi trừ yêu nữa. Điều này dẫn đến số lượng yêu vật ở khắp nơi trong thiên hạ một lần nữa gia tăng. Bất quá, bởi vì trước đó Treo Yêu Ti cường thịnh, đã thanh trừ yêu vật rất sạch sẽ, cho nên dù có yêu vật sinh sôi, cũng chỉ toàn là loại tinh quái nhỏ bé. Trong thế giới võ phong cường thịnh này, mối nguy hại đối với bách tính cũng không lớn. Đông Xương Hầu Phủ. Diện tích lớn gấp mấy chục lần so với Trấn Bắc Hầu Phủ. Trong phủ đệ chẳng những có lâm viên lầu các tuyệt đẹp, còn có một tòa nguyệt nha hồ. Mỗi khi hè về, người ta có thể du ngoạn trên hồ. Mà ngoài ra, số lượng mỹ cơ trong phủ càng nhiều đến dọa người, ngày ngày có thể nghe thấy tiếng sáo trúc hòa tấu cùng tiếng ca múa. Những vũ cơ này đều là hạng người gì vậy? Hừ, ngay cả nhan sắc ráng mây, vân nguyệt hai thành cũng không có. Đã bao nhiêu năm rồi, sao còn chưa tìm được ai khiến bản hầu hài lòng? Đông Xương Hầu nổi giận nói. Dưới trướng không ai dám lên tiếng. Kỳ thật, nếu nói so sánh với ráng mây, vân nguyệt về quốc sắc thiên hương thì không phải là không có, nhưng người ta thường hay có cái tính là mất đi rồi mới thấy trân quý. Ráng mây, vân nguyệt đã bị Trấn Bắc Hầu cướp đi, hắn, Đông Xương Hầu còn chưa kịp hưởng thụ, tự nhiên một mực nhớ mãi không quên. Hầu gia, bây giờ trong đế đô, ngũ hoàng tử càng chiếm ưu thế lớn. Nghe nói Trấn Bắc Hầu cự tuyệt lời mời chào của ngũ hoàng tử, sao chúng ta không thừa cơ hội này, đoạt lấy tước vị Trấn Bắc Hầu? Một khi đã không còn tước vị hầu, chẳng phải Trấn Bắc Hầu sẽ mặc hầu gia tùy ý định đoạt sao? Nghe vậy, mắt Đông Xương Hầu sáng lên, kề ha ha, không sai, không sai, chủ ý này rất hay. Chỉ là làm thế nào để đoạt được tước vị Trấn Bắc Hầu đây? Mưu sĩ dưới trướng hắn nói, kệ đơn giản thôi, hiện nay cuộc tranh giành thái tử ở đế đô ngày càng kịch liệt, chúng ta chỉ cần lặng lẽ thả tin tức, nói Trấn Bắc Hầu âm thầm cấu kết với thất hoàng tử, như vậy ngũ hoàng tử bên kia chắc chắn sẽ dâng tấu. Hay, hay lắm. Đông Xương Hầu lại chần chờ nói, kệ Vinh Xương Hầu là nhạc phụ tương lai của Trấn Bắc Hầu, hắn đang được hưởng đế ân, chỉ sợ hãm hại Vu Oan vô dụng. Mưu sĩ nhíu mày, kệ quả là một phiền toái. Vinh Xương Hầu trấn thủ Bắc vực, lại được đế hoàng tín trọng. Nếu hắn đứng ra nói giúp Trấn Bắc Hầu, thực sự khó mà đoạt được tước vị. Ta thấy việc này còn cần phải câu thông với ngũ hoàng tử bên kia một chút. Đông Xương Hầu gật đầu. Nửa tháng sau, ngũ hoàng tử bên kia đã có tin tức. Thật ra, chuyện Trấn Bắc Hầu cự tuyệt lời mời chào, ngũ hoàng tử cũng không để trong lòng, bởi vì Trấn Bắc Hầu cũng không tiếp nhận lời mời chào của các hoàng tử khác. Hơn nữa, Trấn Bắc Hầu chỉ là một lục địa thần tiên, căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Nhưng bây giờ bị người ta nhắc tới, lại thêm mắm thêm muối, còn nói Trấn Bắc Hầu có khả năng có liên hệ ngầm với thất hoàng tử. Vô vàn yếu tố kết hợp lại, ngũ hoàng tử liền nổi giận. Cuộc tranh giành thái tử đã triệt để dứt đến đỏ mắt, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là đối nghịch, hết thảy phải diệt trừ. Thế là, các quan viên dưới trướng ngũ hoàng tử bàn bạc một hồi, trực tiếp chụp cho Trấn Bắc Hầu cái mũ e nhiễu loạn địa phương, ngang ngược càn rỡ, cướp đoạt dân nữ, kết bè kết cánh. Hơn nữa còn có các loại chứng cứ phạm tội. Những chuyện vạch tội như vậy mỗi ngày không biết có bao nhiêu. Vũ Đế đã sớm mất kiên nhẫn, đối với những chuyện vạch tội này cũng không để ý không hỏi, trực tiếp giao cho các hầu, còn có tể phụ trong triều đình xử lý. Chỉ bất quá, việc tước đoạt tước vị hầu vẫn là một chuyện lớn. Tuy nói tước đoạt tước vị hầu không chỉ có Trấn Bắc Hầu, nhưng vẫn cần phải để Vũ Đế gật đầu. Bởi vậy, sau khi được tể phụ, các hầu đồng ý, tấu chương được trình lên trước mặt Vũ Đế. Nhìn thấy tấu chương, Vũ Đế nhíu mày. Đối với Trấn Bắc Hầu, hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ là, hắn không biết đối phương đã đột phá đến tiên nhân cảnh, chỉ biết đối phương thiên phú tuyệt luân, có thể từ trong sơn thủy đồ quyển lĩnh ngộ ra kiếm đạo. Nhưng đối phương lại nhiều lần cự tuyệt lời mời chào của Đông Hải Bồng Lai Thiên Cung, nếu không thiên cung bên kia cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với kiếm đạo của hắn. Hơn nữa, Nghe nói những năm gần đây, Trấn Bắc Hầu đi lại rất gần với Vấn Kiếm Lâu, Hải Nguyệt Sơn. Thê tử và mẫu thân đều là người của Vấn Kiếm Lâu. Sau khi suy tư nghiêm túc, hắn vẫn phê chuẩn. Sau khi Đông Xương Hầu nhận được tin tức, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức muốn ra tay trừ khử Trấn Bắc Hầu, nhưng lại bị mưu sĩ dưới trướng ngăn cản. Nghề hầu gia, Trấn Bắc Hầu dù sao cũng là lục địa thần tiên, nghe nói thê tử vẫn là kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu, chỉ dựa vào hầu phủ chúng ta, khó mà diệt trừ được. Vẫn là nên mượn tay của Ngũ hoàng tử thì thỏa đáng hơn. Huống hồ, trực tiếp giết chết hắn vẫn còn lợi cho hắn quá rồi, nhất định phải tra tấn mới có thể để hầu gia ngài trút cơn giận. Đông Xương Hầu liên tục gật đầu, e đúng, giết chết hắn quá dễ dàng. Vừa nghĩ tới việc mình bị cướp đi hai vị song bào thai, hắn liền giận sôi trong lòng. Vài ngày sau, Trấn Bắc Hầu phủ nghe thái giám từ đế đô đến tuyên đọc thánh chỉ. Trong mắt Ngu phu nhân lộ ra vẻ chấn kinh, e điều này không thể nào. Con ta một mực ở trong phủ, rất ít khi xuất phủ, làm sao có thể cướp đoạt dân nữ, nhiễu loạn địa phương. Hắn ngay cả quan địa phương còn chưa từng gặp qua. Có phải là công công đã nghĩ sai rồi? Hắn bảo đưa cho vị thái giám kia chút ngân lượng. Ngu phu nhân. Việc này chính là do đế hoàng bệ hạ tự mình phê duyệt, nghe nói là Ngũ hoàng tử kia vạch tội, lão nô chỉ có thể nói những điều này. Hiện tại tước vị hầu tước đã bị đoạt, Ngu phu nhân vẫn nên mau chóng đưa hầu gia rời khỏi hầu phủ đi. Đắc tội Ngũ hoàng tử, kết cục chẳng có ai tốt đẹp đâu. Thái giám sau khi rời đi, Ngu phu nhân lo lắng nói, kệ con ta ơi, làm sao đây? Ngũ hoàng tử đã từng phái người đến lôi kéo, còn có các hoàng tử khác nữa. Lúc ấy chúng ta nên đáp ứng trước một vị, ai, cái ngôi vị thái tử này tranh đoạt kịch liệt, sớm muộn cũng sẽ tai họa đến chúng ta. Sắc mặt Thẩm Bình lạnh nhạt, không hề coi trọng loại sự tình này. Hoắc Như cũng vậy, Vũ Hóa thần triều có thể đối phó lục địa thần tiên, nhưng tiên nhân cảnh đã áp đảo thế tục, đừng nói là một cái ngũ hoàng tử, liền xem như đế hoàng đến, cũng không dám làm gì bọn hắn. Phu quân, cái tên vũ đế này càng ngày càng quá phận, áp chế tứ đại đỉnh tiêm thế lực còn chưa tính, bây giờ lại còn nhằm vào chúng ta Trấn Bắc Hầu phủ. Năm đó nếu không phải chàng truyền thụ sơn thủy đồ cuốn kiếm pháp, hắn làm sao có thể để thiên cung khoanh tay đứng nhìn? Hừ, ta thấy cái Vũ Hóa thần triều này cũng không cần thiết phải truyền thừa kéo dài tiếp. Ngu phu nhân nghe vậy, lập tức nhịn không được nói, ê im miệng. Như Nhi vạn vạn không được bàn luận việc này ở bên ngoài. Vũ Hóa thần triều không phải là thứ mà hầu phủ chúng ta có thể đắc tội. Nói xong, nàng nhìn về phía Thẩm Bình, kệ con ta ơi, chúng ta hay là đi Bắc vực biên quan đi. Vinh Xương Hầu dù sao cũng là người của hầu phủ nhà ta, tuy nói được sắc phong làm hầu gia riêng, cùng Trấn Bắc hầu phủ chúng ta đoạn mất quan hệ, nhưng lui tới vẫn chưa hề đoạn tuyệt. Thẩm Bình khoát tay, ê không cần, chuyện này cứ giao cho ta xử lý là được. Thấy vậy, Ngu phu nhân cũng không nói gì thêm, chỉ là thở dài, nói nếu như lão hầu gia còn tại, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Trong hậu viện, Hoắc Như nói, ê phu quân, vậy thiếp liền đi đế đô, tiêu diệt cái tên ngũ hoàng tử kia. Hừ, một tên hoàng tử mà dám vạch tội phu quân, thật sự là ngại mạng mình dài. Dư Tiên không lên tiếng, trong mắt nàng sự phẫn nộ đã nói rõ hết thảy. Thẩm Bình lại cười nói, ê loại sự tình này đâu cần các nàng ra tay. Đang khi nói chuyện, trong tầng cương phong xuất hiện khí tức cường hoành. Kiếm chủ cùng Hải Nguyệt Sơn chủ hạ xuống. Trấn Bắc Hầu, chuyện ở đế đô chúng ta đã điều tra xong. Là Đông Xương Hầu phái người truyền tin, nói ngươi cùng thất hoàng tử âm thầm lui tới. Sau đó ngũ hoàng tử biết được, liền để các quan viên dưới trướng vạch tội, cuối cùng trải qua vũ đế phê chuẩn, mới tước đoạt tước vị hầu tước của ngươi. Kiếm chủ nghiến răng nói, kể cái tên vũ đế này thật sự là làm càn, thế mà ức hiếp đến trên đầu ngươi. Ngươi bằng vào việc đánh chết thập vạn yêu binh, còn có việc hiến dân sơn thủy đồ cuốn kiếm pháp, cũng không thể đối đãi với ngươi như vậy. Hải Nguyệt Sơn chủ cũng tức giận nói, e đúng vậy, nhất định phải xả cơn giận này. Trấn Bắc Hầu ngươi thế nhưng là trường sinh cảnh, lẽ nào có thể chịu loại ức hiếp này? Thẩm Bình hứng thú nhìn hai người, để các ngươi muốn ta xuất thủ diệt sát vũ đế. Kiếm chủ nghe xong, vội vàng lắc đầu, kể chúng ta chỉ là không quen nhìn cách làm việc của vũ đế mà thôi. Coi như hắn không biết ngươi là trường sinh cảnh, nhưng cũng không thể đối đãi với ngươi như vậy. Hoàng quyền sẽ ăn mòn tâm trí, cái tên vũ đế kia chính là một kẻ tiểu nhân mười phần. Nếu không phải Trấn Bắc Hầu trấn áp Bắc vực, Vũ Hóa thần triều làm sao có thể an ổn? Ta thấy cái Vũ Hóa thần triều này cũng nên đổi người rồi. Hải Nguyệt Sơn chủ phụ họa nói, Tề Trường Sinh cảnh tuyệt đối không cho phép người khác lấn trên. Nếu như Thiên Cung nhận loại ức hiếp này, thì với cách làm việc của Thiên Cung, tuyệt đối sẽ sang bằng Đế Hoàng Sơn. Trấn Bắc Hầu, ta biết ngài xưa nay thương hại kẻ yếu, muốn bách tính thiên hạ được sống những ngày tháng bình an, nhưng Vũ Đế chưa hẳn có thể làm được, hắn chỉ là vì Giang Sơn Vũ Hóa Thần Triều mà thôi. Ta và Kiếm Chủ tuy cũng vô pháp làm được đến trình độ đó, nhưng chúng ta có thể bảo đảm trong phạm vi địa hạt của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép có yêu vật xuất hiện, lại cũng sẽ tận lực để bách tính địa hạt có cuộc sống giàu có. Kiếm Chủ liên tục gật đầu. Lời đã nói đến nước này. Thẩm Bình cũng không tiện nói thêm gì nữa, hắn khoát tay áo, để cho hắn chút giáo huấn là được, thiên hạ này dù sao vẫn là thiên hạ của Vũ Hóa Thần Triều, còn chưa đến lúc thay đổi triều đại. Hai người lập tức hiểu ý. Lúc này liền rời khỏi Trấn Bắc Hầu Phủ, đi thẳng tới Đông Xương Hầu Phủ. Hoa! Hạ xuống trước mặt Đông Xương Hầu. Kiếm Chủ tùy ý vung một kiếm, liền sang bằng toàn bộ Hầu Phủ. Đông Xương Hầu sợ choáng váng. Kiếm Chủ lạnh lùng nói, "Ê, một mình ngươi nhỏ bé Hầu gia, mà dám đối với Trấn Bắc Hầu sử dụng âm mưu quỷ kế, thật sự là chán sống rồi. Kiếp sau nhớ kỹ thêm chút đầu óc." Nói xong hắn vung một kiếm liền tiêu diệt Đông Xương Hầu không còn sót lại chút cặn. Tiếp theo hai người lại tới Đế Đô. Còn chưa tới gần phủ đệ Ngũ Hoàng Tử, liền có tiên nhân cảnh ở trong tầng cương phong cản hai người lại. Kiếm Chủ, Hải Nguyệt Sơn Chủ, các ngươi tới Đế Hoàng Sơn muốn làm gì? Vị tiên nhân cảnh này chỉ là người mới đột phá những năm gần đây, vẫn chỉ là tiên nhân nhất trọng cảnh. Phì. Hải Nguyệt Sơn Chủ một câu cũng chưa nói, trực tiếp vung một kiếm đánh chết, mang theo thi thể của y ném trước người Ngũ Hoàng Tử. Nhìn thấy thi thể quen thuộc của tiên nhân cảnh, Ngũ Hoàng Tử cả người run rẩy lên, ngươi, các ngươi, vậy mà, dám giết. Oanh. Uy áp tiên nhân cảnh bao phủ toàn bộ phủ đệ. Kiếm Chủ cười lạnh nói, Ngũ Hoàng Tử đúng không, lá gan của ngươi không nhỏ a, lại dám vạch tội Trấn Bắc Hầu, thật sự cho rằng Vũ Hóa Thần Triều vô địch thiên hạ a, tiên nhân cảnh ngươi cũng không để vào mắt. Ngũ Hoàng Tử trừng to mắt, Trấn Bắc Hầu, là tiên nhân cảnh. Hắn dù có phách lối đến đâu, làm sao dám động thủ với tiên nhân cảnh? Phải biết rằng dù hiện tại võ đạo dưới trời cường thịnh, thế gia chi lực hùng hậu, thế nhưng cũng chỉ có nhiều nhất vài vị tiên nhân cảnh mà thôi. Từng cái tiên nhân cảnh đều có thể trấn áp một nước. Nếu như biết Trấn Bắc Hầu là tiên nhân cảnh, hắn còn lôi kéo không kịp ấy chứ. Là Đông Xương Hầu, đây hết thảy đều là Đông Xương Hầu sau lưng làm, không có quan hệ gì với ta cả. Xin hai vị bớt giận, xin xem ở mặt mũi Đế Hoàng Sơn. Phốc. Tiếng nói còn chưa dứt, trên trán hắn đã có thêm một đạo kiếm ngân, ánh mắt lập tức tắt ngấm, hắn không thể tin được đối phương thật sự dám động thủ, hắn là hoàng tử, là Ngũ Hoàng Tử. Phàm tục sâu kiến. Chết chưa hết tội. Hải Nguyệt Sơn Chủ nhìn khắp bốn phía, hừ lạnh một tiếng, vung một kiếm sang bằng phủ đệ Ngũ Hoàng Tử. Sau đó, hai người trực tiếp treo thi thể Ngũ Hoàng Tử lên trên tường thành Đế Đô. Lập tức, toàn bộ hoàng triều chấn động. Trong Đế Đô, các thế gia càng thêm kinh hãi, nhất là khi biết rõ nguyên do sự việc, ai nấy đều sợ hãi không thôi. Bọn hắn không ngờ rằng Vấn Kiếm Lâu cùng Hải Nguyệt Sườn Núi lại dám đường hoàng đánh giết hoàng tử như vậy. Đế Hoàng Núi. Các bô lão tiên nhân cảnh tề tự một phòng. Trên mặt ai nấy đều giận dữ. Thiên hạ ngũ đại thế lực, hiện nay chỉ còn lại Đế Hoàng Núi bọn hắn một nhà độc đại. Những năm gần đây, Vấn Kiếm Lâu, Hải Nguyệt Sườn Núi các thế lực dưới sự chèn ép của bọn hắn, ngay cả phản kháng cũng không dám, chỉ có thể co đầu rút cổ trong sơn môn không ra. Cũng chỉ có đám lão lừa trọc Thiên Âm tự coi như có chút cốt khí, phản kháng một trận, nhưng vẫn là rất nhanh bị bọn hắn đè xuống. Kết quả là, Vấn Kiếm Lâu cùng Hải Nguyệt Sườn Núi lại dám ở Đế Đô đánh giết Ngũ Hoàng Tử, việc này không thể nghi ngờ là tát một cái vào mặt Đế Hoàng Núi trước bàn dân thiên hạ. Vô cùng nhục nhã. Có một lão giả bỗng nhiên vỗ bàn một cái, "Ta nhất định phải diệt bọn chúng, nếu không mặt mũi Đế Hoàng Núi ta để đâu, tôn nghiêm hoàng thất để đâu." Các lão giả còn lại nhao nhao gật đầu. Nếu không có chút hành động, uy nghiêm Đế Hoàng Núi sẽ không còn sót lại chút gì. Về sau, chỉ cần có chút thực lực, thế lực nào cũng sẽ ở trên đầu bọn họ làm mưa làm gió, còn thế nào quản lý thiên hạ. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng các thế gia hiện tại ở Đế Đô thôi, e rằng lòng kính sợ của bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Cho nên, những lão già này đều kêu la đòi diệt trừ. Vũ Đế ngồi trên chủ vị, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Nếu như đặt vào thời điểm trước lần thứ hai quốc chiến, Kiếm Chủ cùng Sườn Núi Chủ dám hành sự như vậy, thì chính là vừa ý hắn. Nhưng lúc này lại đột nhiên làm ra chuyện như thế, quả thực khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng suy tư xem có phải Thiên Cung đã thay đổi thái độ hay không. Còn nữa, hắn bị thương, thực lực hao tổn, có thể bộc phát ra thực lực nhị trọng cảnh cũng đã rất không tệ. Nhưng theo tin tức Vũ Đế nắm được, kiếm chủ cùng sườn núi chủ trong mấy trăm năm nay vẫn luôn tìm tu, tuyệt đối đã đạt tới tứ trọng cảnh. Tiên nhân lục trọng. Tứ trọng cảnh đã mạnh phi thường, đặt trong Thiên Cung cũng thuộc vào hàng thượng thừa. Nếu thật sự phát sinh xung đột, dựa vào đế hoàng núi, e rằng quả quyết không phải là đối thủ. Cuối cùng vẫn là quá ổn thỏa. Năm đó, sau khi có được sự ủng hộ của Thiên Cung, ta nên ít nhất phải chọn một thế lực để diệt trừ, xem át chủ bài của bọn chúng. Đáng tiếc, bây giờ đã muộn. Hắn thực sự hối hận. Các bô lão vẫn còn đang kêu gào. Vũ Đế nhíu mày, quát khẽ, kề tất cả câm miệng. Lập tức, cả gian phòng lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều nhìn về phía Vũ Đế. Các ngươi muốn diệt hết kiếm chủ cùng sườn núi chủ, ai có bản lĩnh đó? Vũ Đế lạnh lùng nói. Có một lão giả nhịn không được nói, về nội tình đế hoàng núi ta những năm gần đây đã tăng lên, đã có 6 vị tiên nhân cảnh, trong đó 2 vị đạt tới nhị trọng cảnh, thêm vào những tiên nhân của các thế gia kia nữa, chẳng lẽ còn không thể vây giết kiếm chủ cùng sườn núi chủ sao? Vũ Đế cười nhạo, để các ngươi có biết kiếm chủ cùng sườn núi chủ có thực lực ra sao không? Có thể có thực lực gì, lắm thì tam trọng cảnh. Thiên hạ đạt tới tam trọng cảnh tiên nhân ít lại càng ít, huống hồ coi như bọn họ là tứ trọng cảnh thì thế nào? Cấp bậc tiên nhân nhìn cũng không phải chỉ mỗi tu vi. Mấy vị lão giả này mê muội tự tin. Vũ Đế suýt chút nữa đã bật cười, hắn thầm nghĩ, quả thực là hắn đã quá nung chiều bọn chúng, để bọn chúng lưu lại đế hoàng núi, rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu có thì cũng chỉ là tiếp xúc với đám người tự đại của Thiên Cung. Ai muốn đi chịu chết thì cứ đi, ta sẽ không ngăn cản. Lời này vừa nói ra, sắc mặt các bô lão liền thay đổi. Bọn hắn còn đang nghĩ để Vũ Đế dẫn đầu, mình đi theo phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng cũng không thể nuốt xuống cục tức này được. Kiếm chủ cùng sườn núi chủ nhìn như là thay Trấn Bắc Hầu ra mặt, nhưng kỳ thực là muốn tuyên cáo tứ đại đỉnh tiêm thế lực trở về. Đúng vậy a. Cuối cùng, đám người kia còn chưa đến mức già nua hồ đồ. Vũ Đế trầm giọng nói, cái chuyện này ta sẽ xử lý. Nói xong, hắn liền biến mất tại chỗ. Vài ngày sau, có 2 thành viên Thiên Cung Đông Hải Bồng Lai đi cùng, Vũ Đế đến vấn kiếm lâu. Chỉ là còn chưa mở miệng, kiếm quang đã trực xung vân tiêu, hướng phía 3 người bọn hắn chém tới. Uy năng của kiếm khiến 3 vị tiên nhân cảnh của Vũ Đế mặt lộ vẻ hãi nhiên, toàn lực ngăn cản mới miễn cưỡng không bị thương, nhanh chóng đáp xuống trước sơn môn vấn kiếm lâu. Thiếu niên kiếm chủ đạp không đi tới, cười nhạt nói, vị Vũ Đế, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi suy thoái có chút lợi hại a, đều là tu luyện sơn thủy đồ quyển tiên nhân, sao ngươi lại càng tu luyện càng lùi lại vậy? Sắc mặt Vũ Đế âm tình bất định, một mặt là chấn kinh trước thực lực của kiếm chủ, mặt khác thì là tức giận. Thật sự là hắn đã quá hoang phế kiếm đạo, chủ yếu là đang dọn dẹp các thế lực trong thiên hạ, cùng yêu quốc khai chiến, tự nhiên không có tâm tư đi tập luyện kiếm đạo. Mà lại đến tiên nhân cảnh, muốn bước ra một bước là vô cùng khó khăn. Hắn vốn cho rằng sẽ hao phí thời gian ngàn năm, trước đem thiên hạ quét dọn, sau đó lại tìm tu ở đế hoàng núi nghiên cứu tu luyện, ai có thể ngờ lại bị thương, ngược lại kiếm chủ cùng sườn núi chủ lại tiến bộ nhanh như vậy. Quả thực tính sai. Kiếm chủ. Ngươi cũng dám hạ thủ với người của Thiên Cung, thật sự là gan to bằng trời. Hai vị tiên nhân cảnh kia không khách khí, trực tiếp mắng lên. Thiên Cung áp đảo thế tục, áp đảo ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, tiếp diễn không biết bao nhiêu năm, đã sớm khiến bọn hắn dưỡng thành tính cách cao cao tại thượng như vậy, căn bản không để tiên nhân thiên hạ vào mắt. Kiếm chủ không khỏi nở nụ cười. Hai người các ngươi chỉ là tiên nhân cảnh tam trọng thiên, cũng dám đại diện cho Thiên Cung. Coi như đại diện thì thế nào? Thiên Cung sở dĩ mạnh, bất quá là bởi vì có cự đầu trường sinh cảnh mà thôi. Nếu thật sự luận đạo, khi cự đầu trường sinh cảnh không can thiệp, các ngươi chỉ là một đám phế vật. Ngươi điên rồi sao? Hai thành viên Thiên Cung tức giận nói. Kiếm chủ lại không thèm để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía Vũ Đế, vị giấc ngũ hoàng tử đã là tiện nghi cho vũ hóa thần triều của ngươi. Nếu không phải nể mặt vị tiền bối trường sinh cảnh kia, đế hoàng núi đã không còn tồn tại. Vũ Đế, khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian bế quan thanh tu, chớ để ý thế tục, nếu không ngươi cũng không được chết tử tế đâu. Tốt lắm, vấn kiếm lâu ta gần đây muốn mở lại kiếm môn, mời chào kiếm tử thiên hạ. Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Trong khi nói, hắn chém xuống một đạo kiếm quang, vết kiếm thật lâu không tiêu tan. Tiên nhân cảnh tầng thứ 5. Vũ đế trầm mặt. Hai thành viên thiên cung còn lại kinh hãi không thôi. Ngay cả ở trong thiên cung, đạt tới tiên nhân cảnh tầng thứ 5 cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có 2-3 vị như vậy mà thôi. Không ngờ kiếm chủ lại đạt tới cảnh giới này, có thể nói đã là cường giả vô địch dưới trường sinh cảnh. Trở lại đế Hoàng Sơn. Vũ đế một mực suy nghĩ câu nói kia của kiếm chủ, nếu không nể mặt tiền bối trường sinh cảnh, đế Hoàng Sơn đã không còn tồn tại. Hắn không hề nghi ngờ kiếm chủ cùng sơn chủ có thực lực này, nhưng tiền bối trường sinh cảnh là vị nào? Chẳng lẽ là Nam Hải Thiên Nhai, hoặc Tây Cương Hoang Mạc? Nhưng mặc kệ là ai? Đều cho thấy kiếm chủ và sơn chủ sau lưng có chỗ dựa là trường sinh cảnh, căn bản không sợ Đông Hải Bồng Lai, cự đầu trường sinh cảnh. Nghĩ vậy, Vũ đế lập tức đến đế đô, trực tiếp chọn thất hoàng tử làm thái tử, đồng thời sau mấy chục năm kế vị, những hoàng tử khác toàn bộ đuổi khỏi kinh đô, để bọn hắn về phiên địa. Hành động này, các thế gia ở đế đô đều không hiểu, nhưng sau lưng cũng hiểu được, chỉ sợ là đế Hoàng Sơn cùng Vấn Kiếm Lâu, còn có Hải Nguyệt Sơn Trang Giao Phong thất bại, thế là từng nhà đều hành quân lặng lẽ. Cuộc tranh giành ngôi thái tử vốn gay gắt đến đây là kết thúc. Nhưng đây chỉ là trên bề mặt. Vũ đế xử lý xong sự tình, liền trực tiếp bế quan thanh tu. Chứng kiến kiếm chủ cường đại, hắn chỉ nghĩ tranh thủ thời gian dưỡng thương, sau đó tu hành kiếm đạo Sơn Thủy Đồ Quyển. Nhưng thiên hạ các phương tranh đấu lại lần nữa càng ngày càng nghiêm trọng, thái tử chi tranh đã sớm diễn biến thành đảng tranh. Vũ hóa thần triều. Thái Khang Nguyên Niên. Thất hoàng tử kế vị, trở thành tân Thái Khang Vũ Đế. Cùng năm, tứ đại đỉnh tiêm thế lực trắng trợn mời chào đệ tử, thế gia và thế lực địa phương cũng nhao nhao cướp đoạt tán tu cùng kiếm khách, trong quá trình cướp đoạt tự nhiên tránh không khỏi tranh đấu, dẫn đến địa phương càng thêm hỗn loạn, sưu cao thuế nặng tăng nhiều, bách tính khổ không thể tả. Đã từng chính nghĩa trừ yêu treo yêu ti triệt để trở thành nanh vuốt. Chỉ có tại phủ quận chi địa dưới phạm vi của tứ đại đỉnh tiêm thế lực, bách tính sống coi như giàu có, không cần lo lắng yêu vật tập kích, thế lực khác và thế gia cũng không dám làm loạn. Điều này dẫn đến càng ngày càng nhiều kiếm khách, còn có dân chúng tuôn về Vấn Kiếm Lâu, Hải Nguyệt Sơn Trang, Ly Giang Học Cung các vùng. Đợi đến khi thế gia phản ứng lại, đã là hơn trăm năm sau, lúc này, tứ đại đỉnh tiêm thế lực lần nữa khôi phục sự cường thịnh như xưa. Nhưng Thái Khang Vũ Đế kế vị trăm năm sau, liền bắt đầu bại lộ bản tính của mình, háo sắc hưởng lạc, không để ý triều cương, tùy ý đồ sát bách tính tìm niềm vui. Thế gia ở đế đô thì dỗ dành vị Vũ Đế này, ám địa lý đem thiên hạ châu phủ chia thành 8 đại khu vực. Lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Thái Khang năm thứ 200. Giang Dương Phủ. Trên du thuyền Thuận Xuân một xuôi nam Giang Nhất. Thẩm Bình cảm nhận được giao long trong nước, không khỏi nhíu mày. Sông Xuân Một xưa nay là nơi trừ yêu trọng địa, hàng năm triều đình đều điều động thành viên treo yêu ti đến trừ yêu, để phòng ngừa nước sông sinh sôi yêu giao. Mà bây giờ trong sông có khoảng mười mấy con giao long, thậm chí trong đó còn có giao long cảnh giới lục địa thần tiên. Một khi đột phá tiên nhân cảnh, liền sẽ trở thành chân long, lúc đó liền có thành tựu. Nhưng mười mấy con giao long này lại không hề đụng đến một sợi tóc của thuyền bè qua lại, ngược lại ước thúc yêu vật trong sông, không cho chúng tập kích. Điều này khiến bách tính dọc hai bờ lưỡng giang yêu quý, còn lập tượng thờ cúng. Ở Giang Dương Phủ có một tòa Long Giang miếu, nghe nói ngay cả thế gia trưởng quản nơi này cũng không dám chèn ép bách tính, để tránh giao long trong sông trả thù. Ngược lại là chuyện lạ dị văn. Thẩm Bình nghe Dư Tiên và Hoắc Như kể lại tin đồn, không khỏi mỉm cười. Hơn 200 năm qua, kiếm đạo của hắn quả thực lâm vào bình cảnh. Tuy nói hỗn động kiếm đạo, còn có kiếm đạo, một trong những đại đạo đứng đầu thiên địa, đều đang tăng tiến, nhưng muốn đánh bại vị trường sinh cảnh Bắc Băng Cực Nguyên kia, căn bản không thể. Cho nên những năm này, hắn một mực suy nghĩ dung nhập những thiên địa đại đạo khác. Chỉ tiếc vẫn không có manh mối. Chi bằng tỉnh cực tự động ra ngoài một chút. Chuyển thế thác sinh mấy cái cung điện thế giới, hắn thường xuyên du lịch thiên hạ như vậy. Đến thế giới này, hắn còn chưa du lịch nhiều, cũng chỉ là thông thả tìm hiểu nhân gian phàm tục khi đi những nơi khác. Nhưng trên đường đi tới đây, hắn thấy đều là hoang vu một mảnh, yêu vật liên tục xuất hiện, bách tính khốn đốn. Có nơi cả một huyện chi địa đều không thấy bao nhiêu bách tính, quả thực trở thành ma quật địa ngục. Đến sông Xuân Một này, cuối cùng cũng thấy được chút yên hỏa khí tức. Không ngờ không phải do quan phủ quản lý tốt, ngược lại là được yêu giao che chở. Ầm ầm. Du thuyền tiến lên. Một con giao long vọt ra khỏi mặt nước, rất nhanh hóa thành nhân hình, đạp trên mặt sông, hướng về phía Thẩm Bình và những người khác chắp tay, Lê Tiểu Long gặp qua chư vị tiền bối cao nhân. Yêu giao cảnh giới lục địa thần tiên, tự nhiên có thể hóa hình. Bằng vào thiên phú của loài rồng, nó có thể phát giác ra sự không tầm thường của bọn họ cũng là điều bình thường. Hoắc Như thản nhiên nói, ở ngươi chính là Giang Long Thần ở đây. Giao Long vội nói, ở chính là Tiểu Long, để chư vị tiền bối chê cười. Tiểu Long từ khi tu hành có thành tựu, bỗng cảm ứng được thiên địa, muốn hưởng thụ nhân gian hương hỏa, vì vậy mới che chở bách tính hai bên bờ sông. Hoắc Như hừ một tiếng, ê ngươi ngược lại không che giấu. Tuy có mục đích, nhưng cũng coi là làm việc thiện. Phu quân nhà ta nói, về sau ngươi chính là Long Thần sông Xuân một này, nhưng nếu ngươi giết hại bách tính, hoặc trong sông có yêu giết hại, liền thân tử đạo tiêu. Tùy. Nàng trực tiếp vung kiếm chém ra, trên vách núi cao gần đó lưu lại năm chữ lớn ghi Xuân một Giang Long Thần, mỗi một chữ đều lộ ra kiếm ý bén nhọn uy áp. Giao Long mừng rỡ, kẻ đa tạ chư vị tiền bối cao nhân, Tiểu Long tất tuân theo thiên đạo, thiện đãi nhân tộc, lấy đức phối vị. Nói xong liền lặn xuống sông. Mười mấy con giao long điều khiển dòng nước, để du thuyền tiến nhanh hơn, ổn hơn. Khóe miệng Thẩm Bình mỉm cười. Dù không có kỳ thú thiên phú huyết mạch, nhưng thành tựu của hắn trên vận mệnh chi đạo, tự nhiên có thể suy tính ra giao long này về sau có thể dựa vào hương hỏa thần vị mà thành tựu chân long chi thân, chỉ là còn cần ứng kiếp mới được, mà kiếp nạn chính là thế gia ở Giang Dương Phủ. Nhân gian tang thương, trong tuyệt vọng tự có hy vọng mà thành, đã là luân hồi, lại là vận mệnh. Hắn cảm khái không thôi. Vũ hóa thần triều khí số chưa hết, chỉ là suy bại chút mà thôi. Dù sao trước kia dùng mấy đời vũ đế gây dựng cơ sở nội tình vững chắc, cho dù có hai ba đời vũ đế hồ đồ, cũng sẽ không để sụp đổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.